Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 127, chương 13, nữ nhân đáng sợ. Một mảnh tanh hôi cùng đen kịt, không biết là có hay không là thời kỳ viễn cổ, nhân loại đối trong đêm tối tiềm ẩn khủng hoảng tình kéo dài. Tóm lại chúng ta trời sinh liền đối hắc ám cảm thấy sợ hãi cùng bài xích. Dù cho đi qua tiến hóa rất dài, thẳng đến nhân loại trở thành địa cầu chuỗi thức ăn đỉnh cao nhất về sau, vẫn theo thói quen đi ảo tưởng một chút cũng không tồn tại yêu ma quỷ quái, đồng thời mang theo hắc ám hai chữ. Mà giờ khắc này, đối với tại hắc ám trong đường cống ngầm tiến lên mọi người tới nói, hắc ám không hề nghi ngờ là nguy hiểm nhất biểu tượng. Bởi vì bọn hắn không phải ở vào thần thoại hoặc trong truyền thuyết, mà là tại chân chân chính chính trong hiện thực, tại một cái bị virus lây nhiễm thành thị trong đường cống ngầm. Bọn hắn phải đối mặt, cũng không phải truyền thuyết hoặc trong thần thoại hoang đường phải có chút đáng yêu đối thủ, mà là nháy mắt có thể cướp đi bọn hắn sinh mệnh zombie cùng quái vật. Đây hết thảy đều là thật. Ẩm ướt mà gập ghềnh trên tường mọc đầy rêu xanh, ngẫu nhiên không có rêu xanh địa phương thản lộ ra ướt sũng dính trượt mặt tường. Đèn pin chiếu vào phía trên kia đã nhìn không ra lúc đầu vách tường nhan sắc, mà là giống một loại nào đó động vật nhuyễn thể buồn nôn làn da. Có lẽ là bởi vì cái kia không chỗ sắp đặt tinh thần trách nhiệm. Cũng có thể là muốn cho mình tại mỹ nữ trước mặt lộ ra càng thêm dũng cảm một chút. Dù sao hiện tại đi tại đội ngũ phía trước nhất là Leon, mà đi tại đội ngũ sau cùng là Ada, từ dưới thủy đảo đi. Đây là một cái không thể nói là tốt là xấu kế hoạch. Mặc dù từ dưới đất đi, có thể tránh cùng trên mặt đất thì nhóm tiếp xúc. Có thể đã ngay cả chó nghiệp vụ đều có thể bị virus lây nhiễm. Ai biết trong đường cống ngầm sẽ toát ra cái gì kỳ kỳ quái quái đồ vật tới. Nhưng là cũng không có cách nào. Bởi vì vừa mới chiến đấu, tiếng súng, lựu đạn, chờ một chút một loạt to lớn tạp âm, đã đem phụ cận cơ hồ tất cả zombie toàn bộ hấp dẫn tới. Toàn bộ bãi đậu xe dưới đất đã bị vây cái chật như nêm cối. Vì lẽ đó, cơ hồ chỉ có cống thoát nước cái này đường ra duy nhất. Người cũng trông thấy, đúng không? Trong bóng tối, một thanh âm theo Aida bên người truyền đến. Aida không quay đầu lại, bởi vì hắn biết, nói chuyện là cái kia gọi là Tử Lương bác sĩ. Trông thấy cái gì? Aida nghi ngờ hỏi. Tử Lương cười cười, người biết ta nói chính là cái gì? Ngay tại vừa rồi cùng cái kia lưỡi dài đầu quái vật thời điểm chiến đấu, Aida lúc này mới quay người. Trong bóng tối, nàng có thể nhìn thấy đối phương chỗ sâu trong con ngươi, như có như không màu đỏ tươi tia sáng. Tốt a, ta đích xác là trông thấy. Liếm ăn người đầu lưỡi đã hoàn toàn xuyên qua bộ ngực của ngươi, mà ngươi lại chỉ là băng bó đơn giản một cái, liền lại sinh long hoạt hổ. Nói, Aida còn ngắm mắt Tử Lương ngực băng gạc, xuyên thấu qua băng gạc lượng máu đã thật lâu cũng không hề biến hóa qua. Nếu như ta không có đoán sai, phía dưới này cũng đã hoàn hảo như lúc ban đầu đi. Tử Lương không e dè gật đầu. Hoàn toàn chính xác, ta đã hoàn toàn khép lại. Xem ra ngươi đã đem hết thảy đều nhìn ở trong mắt. Thế nhưng là, người đối với cái này không tốt đẹp gì kỳ a. Đương nhiên được kỳ, nhưng là đã người chết đều có thể lần nữa đứng lên. Như vậy một cái vết thương khép lại nhanh một chút bác sĩ, giống như cũng không có như vậy để người không chịu nhận. Aida trong thanh âm mang theo nụ cười, thản nhiên, mà lại ta nghĩ, người đối ta thân phận hẳn là càng thêm hiếu kỳ một chút. Ta biết. Tại ta tìm ngươi trước đó, ngươi nhất định sẽ tới trước tìm ta. Ồ, vì cái gì ngươi tự tin như vậy? Aida cười, dùng ánh mắt còn lại ý chào một cái tại trong đội ngũ ở giữa lão roi. Bởi vì cái kia dâu quay nón, theo túi kia đâm dấu hiệu đến xem. Hắn bị cắn, đúng không? Mà lại đã bị cắn thật lâu. Trong bóng tối, không ai có thể thấy rõ Tử Lương biểu lộ. Aida nói tiếp, mặc dù ngươi một bộ thờ ơ dáng vẻ, nhưng là ngươi rất quan tâm tên kia. Ngươi sở dĩ một mực đi theo cái kia ăn mặc đồng phục cảnh sát lăng đầu tiểu tử. Ta đoán nguyên nhân lớn nhất chính là ngươi cho rằng đi theo hắn có thể tìm tới trị liệu virus giải dược. Ta không biết ngươi vì sao lại có loại này biết trước ý nghĩ. Nhưng nếu như nhất định phải ta nói ra một cái lý do, ta đoán là bởi vì kia bản màu đen bút ký. Bởi vì tại ta sau khi xuất hiện, ngươi lần đầu tiên nhìn chính là ta, nhìn lần thứ hai liền nhìn về phía cái kia bản bút ký. Mặc dù rất hoang đường, nhưng là cái kia bút ký hẳn là không phải bình thường. Tử Lương chậm rãi ngẩng đầu, lần thứ nhất dùng một cái chú mục ánh mắt nhìn chòng chọc vào cái này tự xưng Aida người. Không giống bình thường, hẳn là ngươi đi, ngươi rốt cuộc là ai? Aida cười cười, tốt a, xem ra ta đoán đúng. Về phần ta là người như thế nào, ta nói, cái kia không trọng yếu. Trọng yếu là, ta phải hoàn thành nhiệm vụ của ta. Mà ngươi, đến cùng là địch nhân, vẫn là bằng hữu. Ba, một tiếng vang giòn, trong bóng tối một ngọn lửa đột nhiên dấy lên. Sau đó chậm rãi tới gần một điếu thuốc, đồng thời cũng chiếu sáng cái kia mặt tái nhợt, cùng một đôi trường kỳ mất ngủ mắt quầng thâm. Nói thật, ta hối hận, ta hiện tại thà rằng đi đối phó phía trên những cái kia chỉ biết là loạn gặm thi thể, cũng không muốn cùng ngươi áp sát như thế. Tử Lương phun ra một điếu thuốc nói ra, nhưng đã việc đã đến nước này, như vậy chúng ta tới làm một cái giao dịch như thế nào? Giao dịch gì? Aida thanh âm vẫn như cũ là êm ái như vậy, giống như là lơ đãng liền chui vào lỗ tai của ngươi bên trong. Ta cam đoan giúp ngươi tìm tới tiểu cô nương kia, mà ngươi cũng giúp ta tìm tới giải dược. Thế nào? Ha ha, ngươi làm sao dám xác định ta biết giải dược ở đâu? Ta đương nhiên dám xác định, mà lại chỉ bằng ngươi vừa mới nói những lời kia. Ta thậm chí hoài nghi ngươi cùng cái này phát sinh hết thảy virus kia, cái gì công ty Umbrella, sắp đến vụ nổ hạt nhân, còn thật nhiều ta căn bản không biết sự tình đều có liên hệ. Nhưng là tựa như là ngươi nói, cái kia đều không trọng yếu, ngươi sẽ đem hết toàn lực giúp ngươi đi tìm tiểu nữ hài kia, gọi Shirley đúng không? Về phần ngươi muốn cái kia tiểu nữ hài đến cùng vì cái gì, ta không quản, liền xem như chặt ăn ta đều không thèm để ý. Mà ta chỉ cần cầm tới giải dược về sau, ta liền sẽ lập tức không còn phiền ngươi, bởi vì ta cũng có chuyện quan trọng đi làm việc. Thế nào, đây là cái cả hai cùng có lợi giao dịch, mà lại ngươi cũng nghĩ như vậy, không phải sao? Aida cười gật gật đầu. Cái kia đẹp mắt con mắt, tại cái này u ám kinh khủng hoàn cảnh bên trong, đột ngột làm cho lòng người bên trong run rẩy. Tốt, Tử Lương bác sĩ, trận này đối thoại cứ như vậy, lặng lẽ bắt đầu, lại lặng lẽ kết thúc. Tử Lương trở lại đội ngũ trung ương, tiến đến Hannibal trước mặt. Thế nào, phát hiện cái gì sao? Tử Lương hỏi, nguyên lai, dọc theo con đường này, bao quát vừa rồi đối thoại trong lúc đó, Hannibal đều một mực lại quan sát đến cái này gọi là Aida Wang nữ nhân thần bí. Thế nhưng là, không được, nữ nhân này liền vừa rồi nói chuyện cùng ngươi âm điệu đều không có để lộ ra một chút xíu tâm tình chập chờn, ta theo trên người nàng cái gì đều giải đọc không ra. Hannibal nói đến, đúng lúc này, nơi này có cái thang. Ta cảm thấy, chúng ta có thể lên đi. Leon thanh âm từ phía trước truyền đến. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.